Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1449, chương 1448. Ante, tại S128 đặc vụ tiểu đội rút lui về sau. Chỉ còn lại Sky Wizard nhóm đồng dạng đối còn sót lại ma giáp trùng tiến hành vây quét. Tuy nói, tại về số lượng, địch quân ma giáp trùng đại quân vẫn là muốn tại vẻn vẹn có mấy ngàn người Sky Wizard phía trên. Nhưng Sky Wizard nhóm không chỉ hiểu được phối hợp với nhau, mà lại cá thể chiến lực cũng so đơn nhất Aliucobon cấp mạnh. Lại thêm Aliucobon cấp chỉ là cỡ nhỏ loại, chưa từng có trí tuệ con người, chỉ hiểu được giết chóc cùng tập đoàn hành động. Tại trạng huống như vậy dưới, tự nhiên là nhận Sky Wizard nhóm đồ sát. Thế là đi qua trước sau sau mấy lần tập kích xạ kích trung vệ cùng hậu vệ bên trong, ngoại trừ một bộ phận ma lực còn có còn lại người ở phía sau làm lấy trợ giúp bên ngoài, còn lại toàn diện đều rút lui. Còn lại tiên phong nhóm thì là tinh lực 10 phần xông lên phía trước nhất, ở phía sau trợ giúp xạ kích dưới, xuyên qua ở trên bầu trời, chém giết lấy từng con ma giáp trùng. Ma giáp trùng số lượng liền như thế từng điểm giảm bớt xuống, nhìn xem dần dần trở nên trống trải bầu trời. Trong trung tâm chỉ huy mọi người liền đều yên tâm. Thắng, S601 tiểu đội ba người đồng dạng thở dài một hơi, cố nén phân chân lẫn nhau lên tiếng. Thế nhưng, thấy được chưa? Furon thanh âm vẫn không có tình cảm, lạnh lùng mở miệng. Cho dù là và số lượng đông đảo kẻ địch giao chiến, chúng ta Sky Wizard vẫn như cũ có thể đạt được thắng lợi. Này toàn là bởi vì chúng ta Sky Wizard là nhân loại, hiểu được phối hợp với nhau, tiến hành đoàn thể tác chiến, kể từ đó mới có thể lấy ít thắng nhiều. Nếu là một đối một lời, mà giáp trùng bình thường đều không phải nhân loại đối thủ. Các ngươi có thể hiểu chưa? Furon lời nói, nhường S601 tiểu đội trong lòng ba người phấn chấn bắt đầu biến mất. Đơn giản là, ba người rất rõ ràng, Furon lời nói này, đến tột cùng là vì cái gì mới nói ra được. Nhân loại sở dĩ sẽ thua bởi ma giáp trùng, trong đó một cái nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì ma giáp trùng số lượng thực sự quá nhiều. Nhiều đến căn bản là không có cách hoàn toàn tiêu diệt. Lại thêm chúng nó còn không biết từ nơi nào đến, số lượng có phải hay không còn đang tăng trưởng, bị tàn sát hàng loạt đồng bào, liền người hy sinh trí nhớ đều không thể lưu lại, nhân loại tự nhiên là vô phương chống cự. Cho dù là được xưng là nhân loại anh hùng, cái tên kia đồng dạng vô phương làm được triệt để tiêu diệt ma giáp trùng. Kẻ địch liền là có nhiều như vậy, dưới tình huống như vậy, nhân loại nhất định phải lấy yếu thắng mạnh, vẫn phải lấy ít thắng nhiều, bằng không liền không có hy vọng. Sky Wizard sở dĩ là áp dụng tiểu đội chế, cũng là bởi vì chúng ta nhất định phải dựa vào có hạn nhân số tới đạt thành đoàn thể tác chiến, lẫn nhau phối hợp, phát huy ra cao hơn nhiều nhân số sức chiến đấu. Nếu là phát huy ra sức chiến đấu liền tiểu đội nhân số tổng chiến lực cũng không bằng, thậm chí rất thấp, cái kia coi như tự thân mạnh hơn, bọn hắn cũng sẽ không phải chịu tán thành. Furon cực kỳ nghiêm khắc mở miệng, tựa như các ngươi thấy trận chiến đấu này một dạng, Sky Wizard chỉ có lẫn nhau đoàn kết, lẫn nhau làm tốt công tác của mình, phát huy ra mạnh hơn xa nhân số chiến lực, cái kia mới có thể tiêu diệt càng nhiều kẻ địch, vì nhân loại tranh thủ càng nhiều hy vọng, cũng cho các ngươi gia tăng càng nhiều sinh tồn suất. S601 tiểu đội liền ở điểm này cực độ khiếm khuyết, đã không đoàn kết, cũng không giúp đỡ cho nhau cùng phối hợp. Kết quả một khi trên chiến trường liền là lẫn nhau cản trở kết quả. Càng đừng đề cập là phát huy ra hơn xa tại ba người tổng cộng thực lực. Ta cũng xem như hiểu rõ nam nhân kia vì cái gì đem các ngươi mang tới nơi này. Đoán chừng liền là muốn cho các ngươi nhìn một chút trận chiến đấu này a. Furon nhìn xem yên lặng không nói ba thiếu nữ, thở dài một hơi về sau, nói như thế, lần này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, không truy cứu các ngươi tự tiện xông vào trung tâm chỉ huy sự tình. Các ngươi liền hảo hảo nhớ kỹ trận chiến đấu này, nhớ kỹ tại nam nhân kia chỉ huy dưới phát huy ra hạng gì sức chiến đấu Sky Wizard nhóm dáng người. Mới hảo hảo nghiêm túc suy nghĩ, thân là cùng một tiểu đội thành viên, các ngươi đến cùng nên như thế nào chiến đấu. Lưu lại nếu như vậy, Furon cũng không nói gì nữa, chỉ còn lại có Misora, Lexi cùng với Rico ba người, vẫn luôn đang trầm tư. Mọi người ở đây đều cảm thấy có khả năng tất cả đều vui vẻ thời điểm. Báo cáo, trong trung tâm chỉ huy, một cái nhân viên công tác dùng hốt hoảng thanh âm, lớn tiếng kêu lên, phát hiện to lớn sinh mệnh phản ứng. Cái này sinh mệnh phản ứng, ít nhất là cỡ lớn loại, kèm theo thanh âm như vậy vang vọng mà lên. Toàn bộ vừa mới trầm tĩnh lại trung tâm chỉ huy bầu không khí lập tức kéo căng. Nắm hình ảnh truyền tới, Furon sắc mặt ngưng tụ, lập tức hạ lệnh, trên màn ảnh hình chiếu lập tức nhất truyền, ngược lại cho thấy phương xa một khoảng trời. Ngoặc kép, ngay tại này trong nháy mắt bên trong, tất cả mọi người thấy được một mảnh màu đen tầng mây. Mới đầu, mọi người còn tưởng rằng đó là mây mưa, nhưng mà, mọi người rất nhanh liền phát hiện, chính mình sai lầm, tầng mây chẳng qua là cấu thành con quái vật kia một bộ phận. Trong tầng mây, một con khổng lồ quái vật liền xuất hiện ở dưới bầu trời. Hướng về bên này tới, đó là một con toàn dài tới 100 mét, có được hiện ra hai cái bát mặt đối mặt đội lên cùng một chỗ hình mâm tròn thân thể. Để cho người ta liên tưởng đến lơ lửng trên không trung sắt thép thành lũy quái vật. Chỉ là, tại đây sắt thép thành lũy phía trên, lại là có vô số con mắt bầy kín toàn thân, ngoại trừ con mắt bên ngoài, còn có một loại khác nghỉ lại tại đối phương cái kia thân thể khổng lồ phía trên. Những vật kia, chính là lít nhà lít nhít che kín thân thể của đối phương cỡ nhỏ loại ma giáp trùng Aliucobon cấp. Như thế dọa người ma vật liền trôi nổi ở giữa không trung. Hướng về bên này tới. Cái này, đây là cái gì quái vật a? Tất cả mọi người ở đây liền toàn diện cũng vì đó run sợ. Liền Furon đều ngưng tụ lại đôi mắt, trên trán trồi lên một tầng mồ hôi dịn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sản phẩm mới cỡ lớn ma giáp trùng. Hơn nữa còn là biến dị trùng. Furon suốt mồ hôi chán thấp giọng mở miệng. Chỉ sợ, đó là chữa bệnh y học khoa gần nhất mới chỉ ra. Nghe nói rất có thể tồn tại độ cao trí tuệ cá thể một trong. Mẫu thể hình biến dị chủng ma giáp trùng. Ante, cái kia là có thể dùng tự thân đặc tính tới vận chuyển hoặc là thai nghén ma giáp trùng. Có thể xuất lĩnh lấy số lượng kinh người đại quân biến dị chủng. Không chỉ lực lượng so với nguyên sinh cỡ lớn loại mạnh hơn nhiều, đồng thời còn có vượt xa cái khác biến dị chủng độ cao trí tuệ. Thì ra là thế, nó liền là sự kiện lần này thủ phạm. Furon gấp nhìn trên màn ảnh giật mình người thân ảnh. Xác định như vậy, thống suất gần 10 cái cỡ trung biến dị chủng, hơn nữa còn xuất lĩnh lấy khổng lồ đến kinh người cỡ nhỏ loại quân đoàn. Vẫn giấu kín tại phía sau màn cỡ lớn biến dị chủng. Bây giờ, rốt cục hiện thân, mà vừa mới xuất hiện, trên người đối phương từng con mắt liền gợn sóng nổi lên chú lực. Phóng xuất ra vô số đạo chú lực chớp lóe, bành ngành bành bành bành. Không vực bên trong, tại cái kia vô số chú lực chớp lóe quét ngang dưới. Không biết có bao nhiêu Sky Wizard bị đánh trúng. Từng cái liên tục bị bao phủ tại bạo tạc bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức trên chiến trường vang vọng mà ra. Từng cái Sky Wizard liền toàn thân bốc khói theo bạo viêm bên trong rơi xuống. Bị thất kinh còn lại Sky Wizard ôm lấy. May mắn không có một đường rơi đến trên mặt đất. Có thể là bọn hắn toàn bộ đều bị trọng thương, đã bất tỉnh, làm sao lại? Misora ba người nhất thời nín thở. Không có vấn đề, có trang phục phòng hộ đang bảo vệ, nên không đến mức mất mạng. Furon bộ dạng này mở miệng, thanh âm bên trong nhưng cũng ẩn giấu không được lo lắng. Cỡ lớn biến dị chủng cứ như vậy trên chiến trường bừa bãi tàn phá. Đánh rơi cái này đến cái khác Sky Wizard. Đánh đâu thắng đó. Lorelei, ngươi tới nghĩ muốn. Nôn nóng Furon chuyển hướng Rama. Vừa định khiến cho hắn nghĩ một chút biện pháp. Lại là ngây ngẩn cả người. Ai? Misora, Lecty cùng với Rico ba người đồng dạng sửng sốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Không. Không thấy, đúng thế, tại trước mặt mọi người, Rama thân ảnh liền chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, mau nhìn chiến trường, một cái nhân viên công tác kinh hô, nhường mọi người theo bản năng nhìn về phía màn ảnh phương hướng. Lúc này, mọi người mới phát hiện, trên chiến trường, đồng dạng chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.